Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, chất vấn Lâm Uyên. Hiện tại mới kịp phản ứng, ngươi không cảm thấy quá trễ một chút sao? Lãnh gia bên trong một người giễu cợt gọi, mà lãnh gia một người khác giờ phút này cũng là cười lạnh không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, liền như là nhìn một cái người đã chết đồng dạng. Đám người liên thủ công kích chỉ kém sau cùng một tấc liền sẽ biết rơi xuống Lộ Thần trên thân. Khoảng cách gần như vậy, coi như Lộ Thần kịp phản ứng cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Chỉ có ngẩng cổ nhận lục, Thanh Tiêu Tông vị kia trưởng lão đại nhân để hai vị gia chủ đại nhân tự mình chờ ở đây. Thật là nhiều đây nhất cử. Mắt thấy Lộ Thần sắp mất mạng hướng bọn họ liên thủ công kích phía dưới. Lãnh gia đôi người trong lòng như vậy nghĩ, mà Lâm gia hướng ra đến đôi người đều là không ngờ tới Lộ Thần phản ứng vậy mà lại là chậm lụt như. Thế, đại khái là Lộ Thần tới đây tế bái đã chết người. Đến một lần tâm thần tư niệm yêu thương quá độ, thứ hai không có bất kỳ cái gì phòng bị, mới về phần như thế đi. Chỉ là đợi đến bọn họ đôi người tỉnh táo lại, đám người công kích đã rơi xuống Lộ Thần trước mặt, chờ ngươi đến trên Hoàng Tuyền Lộ, chớ có trách chúng ta, chết sớm sớm siêu sinh, kiếp sau khác làm người, mắt thấy kiếm quang cùng trường ảnh liền sẽ biết chứng thực. Lâm gia đôi người nhao nhao nói, mà trong lúc nói chuyện, đôi người nhãn thần đột ngột hung ác, trong tay lực đột nhiên tăng thêm mấy phần. Lâm Phong bại vào Lộ Thần chi thủ, Lãnh Thiên Phong chết bởi Lộ Thần huyền thiết trọng thương phía dưới. Nếu là lần này Lộ Thần không chết, Lộ Thần thế tất yếu đối hai người bọn họ ghi hận trong lòng. Vậy sau này liền có bọn họ nhận. Nghĩ tới đây, đôi người tự nhiên là một không làm hai không nghỉ, sớm đem Lâm Uyên muốn bắt sống bàn giao ném đến Cửu Tiêu Vân ngoài. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng một trận cười lạnh, chỉ thân ảnh hơi hơi lóe lên động, liền đem bốn người liên thủ công kích đều tránh đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đao mang, quyền ấn, kiếm quang, trường ảnh cùng nhau đánh vào Lộ Thần vừa mới đứng thẳng địa phương. Nhất thời tuyết động đầy trời phấn khởi, quyền đầu đại loạn thạch mãnh liệt bắn hướng bốn phía, chờ đến công kích dư ba hoàn toàn yên tĩnh xuống. Lộ Thần chỉ thấy chính mình vừa mới đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái sâu đạt đầu gối. Trừng vạc nước vạc nói đại cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trên che kín đao ngân, kiếm ngân, quyền ấn, trưởng ấn. Bốn công kích huy năng có thể thấy được chút ít. Nếu là bị đánh trúng, tầm thường khí hải tứ trọng thiên võ tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như Lộ Thần tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, đã tại xương ngực bên trong giác tỉnh 40 con tiểu thao thiết. Thân thể cực kỳ cường hãn, thật muốn ngạnh kháng xuống tới, mặc dù không chết cũng muốn vứt bỏ đại nửa cái mạng. Lãnh gia đôi người một bắt đầu liền đối chính mình sát ý lẫm nhiên. Mặc dù đánh lén, cũng là toàn lực xuất thủ, chiêu thức quy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm gia đôi người mặc dù một bắt đầu đối chính mình cũng không có ôm sát ý. Chẳng những công kích sắp chứng thực trước một khắc, Lộ Thần từ trên người đôi người cảm nhận được dày đặc lãnh sát ý. Thậm chí cỗ này sát ý không kém chút nào lãnh gia đôi người trên thân tán phát ra đến sát ý. Bốn người công kích có như vậy uy năng, cũng là tại Lộ Thần trong dự liệu, lại bị hắn né tránh. Lãnh gia đôi người sắc mặt âm trầm, con mắt chặt chằm chằm Lộ Thần, trong mắt lóe ra oán độc vô cùng ánh mắt. Đồng thời, lãnh gia đôi người cũng là âm thầm rung động không thôi. Bọn họ vừa mới đánh lén xuất thủ, chiếm hết tiên cơ, hùng mãnh mạnh mẽ công kích cũng sắp rơi xuống Lộ Thần trên thân. Đôi người vốn cho rằng Lộ Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả lại là tại một khắc cuối cùng, bị Lộ Thần kỳ lạ không hiểu né tránh. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Lâm gia đôi người rung động mạc danh, ngây người ban đầu, huyền thiết trọng thương nơi tay, thân hình lù lù bất động, thất thức nã thương, bất động như núi. Lộ Thần hơi hơi lắc đầu, vô luận là Lãnh gia đôi người, hay là Lâm gia đôi người, bọn họ bản thân thực lực đều vẫn là quá yếu nhỏ một chút. Công kích mặc dù là theo bốn cái không cùng phương hướng hướng chính mình đánh tới, nhưng lại đều là theo cùng một đối mặt chuẩn chính mình. Liền giống với là theo cùng một cái vòng tròn bên trên 4 giờ bắn về phía tâm. Lấy Lộ Thần hiện nay thực lực, lại thêm thức hải chi lực trưởng khống phương viên trong vòng 10 trượng hết thầy. Muốn tránh đi đao mang, quyền ấn, kiếm quang, trưởng ảnh, thật sự là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Muốn biết rõ ta vì cái gì có thể né tránh các ngươi liên thủ công kích sao? Đem bốn người giật mình thần sắc đặt vào tầm mắt, Lộ Thần lộ ra một thanh trắng như tuyết lóe sáng hàm răng. Mỉm cười nói, thực rất đơn giản. Chỉ cần ta né tránh tốc độ so với các ngươi công kích hạ xuống tốc độ càng nhanh một chút là được. Tựa như dạng này, nghe vậy, mọi người tất cả đều nghe Lộ Thần giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Nhưng mà trong khoảnh khắc bốn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp Lộ Thần nói đến sau cùng, lời nói còn chưa vừa dứt, mãnh liệt hướng bốn người bọn họ bước ra một bước, tùy theo mà đến chả có một lượng ngân sắc mặt, như là thiểm điện đồng dạng lạnh lẽo hàn quang. Đây là một lạnh lẽo hàn quang tại Lộ Thần trong tay phun ra nuốt vào không ngừng. Như là mãnh long ra biển đồng dạng đột nhiên ở giữa hướng đứng tại Lộ Thần phía trước. Nhãn thần kinh hãi bốn người tập sát mà đi. Phốp, phốp, hai tiếng vang động, như là bọt khí vỡ tan, 10 phần thanh thúy, không chút nào dây dưa dài dòng, cơ hồ là tại cùng một lúc đó vang lên, Lâm gia đôi người chỉ thấy tại chính mình một bên Lãnh gia đôi người đều là song thủ che cổ họng. Nhưng mà đỏ thẫm trướng mắt máu tươi lại là theo Lãnh gia đây là đôi người giữa ngón tay liều mạng. Phun ra ra đến, làm sao che cũng không bưng bít được. Lập tức, Lãnh gia đôi người thân thể mềm nhũn ngã xuống, Lộ Thần trong tay phun ra nuốt vào không ngừng hàn quang tại đem Lãnh gia đôi người cổ họng xuyên. Thủng, phun máu về sau, liền như là theo ngục bên trong lao ra đến một đầu thập ác bất xá ma long. Thôn phệ hai đầu tươi sống sinh mệnh về sau, không những không có đạt được thỏa mãn, ngược lại trở nên càng thêm khát máu. Bảo lệ. Tốc độ càng nhanh thẳng hướng một bên bọn họ đôi người đánh tới. Lui, không lùi nhất định phải chết. Ánh mắt nhìn về phía này kích xạ mà đến lạnh lẽo hàn quang. Lâm gia đôi người thần sắc đều là kinh hãi vô cùng. Phảng phất nhìn thấy một mục ánh sáng hướng bọn họ đánh tới. Đôi người lập tức lui nhanh. Lui nhanh bên trong vẫn không quên nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lộ Thần trong tay cái kia đáng sợ lạnh lẽo hàn quang so với bọn họ lui lại tốc độ càng nhanh một chút, thậm chí tại bọn họ trước mặt hai người trong không khí lưu lại một như thiểm điện hồ quang. Vừa phốc phốc thanh toán xong giòn vang âm thanh truyền ra. Lâm gia đôi người thân hình như trước đang lui nhanh không ngừng. Bọn họ đôi người ánh mắt y nguyên nhìn về phía trước. Chỉ gặp Lộ Thần đã nhận thương mà đừng. Nguyên lai này như là ngục ác long đồng dạng lạnh lẽo hàn quang. Là Lộ Thần trong tay này một cây huyền thiết trọng thương sáng ngân sắc mũi thương. Máu tươi đang từ sáng ngân sắc mũi thương bên trên nhỏ xuống dưới rơi vào. Mà đúng lúc này, đôi người cổ họng chỗ như là bỗng nhiên xuất hiện một cái máu tươi tuyền nhãn. Đỏ thẫm máu tươi cuồn cuộn từ đó phun ra ra đến. Theo đôi người lui lại thân hình lăng không lôi ra đôi thật dài tơ máu. Chỉ cần càng nhanh một chút, liền có thể né tránh. Chỉ cần càng nhanh một chút, bọn họ cũng không cần chết. Ý thức hoàn toàn biến mất trước đó. Lâm gia đôi người nghĩ như vậy. Các ngươi nói, chết sớm sớm siêu sinh, kiếp sau khác làm người. Lộ Thần nhận thương mà đừng, nhìn lui nhanh mà đi. Phun ra máu tươi Lâm gia đôi người, lạnh lùng nói, các ngươi ra tay giết ta, ta sẽ không trách các ngươi, mà chờ các ngươi đến âm phủ phủ, tự nhiên cũng chớ có trách ta. Nói xong về sau, một tiếng ầm vang, Lâm gia đôi người cuối cùng vẫn đổ xuống bên trên nhất động bất động. Bước Lãnh gia đôi người theo gót, vừa mới bọn họ chỉ là lấy quán tính hướng về sau lui nhanh. Thần sắc lạnh lùng nhìn nằm ngang ở bên trên bốn cỗ thi thể liếc một chút. Lộ thần trong mắt không có chút nào thương hại. Người Lãnh gia cũng tốt, Lâm gia nhân cũng được. Chỉ cần là muốn lấy chính mình tánh mạng người, động thủ trước đó liền nên làm tốt, đem bị chính mình phản sát giác ngộ. Còn Lâm gia đôi người trước đó nói ra lời nói, càng là buồn cười cùng cực. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tiềm tàng trong bóng tối Lãnh gia cùng Lâm gia mọi người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, rung động trong lòng không thôi. Liền xem như Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên cũng giống như thế, trong mắt hiện ra một vòng giật mình. Lãnh gia thêm Thượng Lâm chỗ ở cùng một chỗ, vừa mới hết thảy lao ra bốn người, bốn cái khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ liên thủ đánh lén lộ thần, đều là toàn lực xuất thủ, hơn nữa còn là tại chiếm hết tiên cơ tình huống dưới. Theo mọi người, lộ thần chỉ có một con đường chết, càng đừng bảo là lộ thần phản ứng chậm chạp, thẳng đến sau cùng bốn công kích sắp chứng thực thời điểm mới làm ra phản ứng. Nhưng mà cũng là chính tại một khắc cuối cùng, lộ thần thân ảnh hơi chao đảo một cái, liền lắc rớt tứ hung mãnh liệt công kích, đồng thời giúp cho phản kích. Chỉ gặp lộ thần trong tay một cây huyền thiết trọng thương như là ngục ma long nhất, trong chớp mắt liền thu hoạch rớt bốn điều khí hải tam trọng thiên võ tu sĩ nhảy nhót tưng bừng tánh mạng, thật sự là một đám phế vật. Thùng cơm, liền xem như bốn đầu heo lao ra, cũng không thể làm cho lộ thần liền dễ dàng như vậy nhất thương đâm giết một cái. Lãnh Hùng trong lòng chửi mắng không thôi, lúc này mới mấy ngày không thấy, lộ thần thực lực lại có tiến bộ. Nhìn Lâm gia cùng Lãnh gia ngã lăn mệnh bốn người liếc một chút, Lâm Uyên trong lòng sinh ra một tia rung động. Lộ thần cầm thương mà đứng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, giờ phút này đổ xuống huyền thiết trọng thương dưới bốn cỗ thi thể. Vừa mới cũng là từ nơi đó nhảy ra đến đánh lén chính mình. Mà đúng lúc này, 7-8 thân ảnh lần lượt theo trong bóng tối đi ra đến. Cầm đầu đôi người, đều là trung niên nam tử, cả người phong văn thanh sam, chính là Lâm gia gia chủ Lâm Uyên. Khác một cái thân hình khôi ngô, đỉnh một cái đầu trọc, không phải Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng, thì là ai? Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên nhìn nhau xem xét, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Lộ thần hiện thân về sau, bọn họ liền đã không có tiếp tục tiềm tàng xuống dưới tất yếu. Mà trước đó bọn họ đôi người mang các nhà đệ tử tiềm tàng ở đây, là sợ đả thảo kinh xà. Mà như tiếp tục để bên người các nhà đệ tử lao ra cùng lộ thần giao đấu, đơn giản chính là cho lộ thần đưa đồ ăn, đôi người tự nhiên chỉ có thể tự mình đăng tràng. Lãnh gia chủ, Lâm gia người, các ngươi hai vị tại sao lại ở chỗ này? Còn có Lâm gia người, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hai người bọn họ tựa như là Lâm gia nhân, ta cùng đây là đôi người căn bản không có cừu oán. Bọn họ vì sao muốn cùng Lãnh gia đôi người liên thủ đánh lén hướng ta? Lộ thần ánh mắt trầm xuống, nhìn gần hướng Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên, thanh âm lạnh lùng hỏi. Đây là hỏi một chút, tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Thực lộ thần trong lòng sớm đã biết được sự tình ngọn nguồn. Chỉ là nếu như chính mình không hỏi như vậy một câu, sự tình sợ rằng sẽ không tốt lắm. Nếu như chỉ có Lãnh gia cùng Lâm gia một chút thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở đây đối phó chính mình, lộ thần có lẽ sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp đại khai sát giới. Chỉ là giờ phút này, còn có Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên, nếu là chính mình không hỏi một câu, lấy Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên tâm tư, sợ là có thể đoán được có người sớm hướng chính mình mật báo. lần thời thế tất yếu liên lụy đến Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch cùng Hướng Vinh. Không cần làm vô vị dãy rủa, thúc thủ chịu trói đi. Nhìn Lộ Thần liếc một chút, Lâm Uyên mày nhăn lại, trầm giọng nói, ngươi thật giống như còn không có trả lời ta vấn đề. Lộ Thần lạnh lùng nói, nào nào, Lâm Uyên ngữ khí lạnh lùng, Lâm Chí cùng Lâm An xác thực cùng ngươi không có bất kỳ cái gì cừu oán. Bọn họ ra tay với ngươi, là phụng mệnh ta lệnh. Nghe vậy, ánh mắt theo Lâm gia trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Lộ Thần thần sắc bi phẫn nói, thầy ta Cát Thanh chính là Lâm gia cung phụng, khổ tâm kiệt lực, hơn 10 năm như một ngày vì Lâm gia kinh doanh dược sơn. Lâm gia cân nhắc đại đệ tử người nào không nhận dược sơn hướng ích. Thầy ta càng đem tam bảo thối thể dịch chia sẻ hướng Lâm gia. Mà ta là Lâm gia đông viện đệ tử. Một tháng trước còn tại Thanh Hà thành niên hội lôi đài chiến bên trên vì Lâm gia lập xuống hán mã. Hướng cực khổ, hiện tại, ngươi lại chính miệng nói cho ta biết, là ngươi để bọn họ ra tay với ta, muốn làm cho ta hướng chết. Khó Thanh Hà thành Lâm gia cũng là như thế báo ân sao? Ta Lâm đại gia chủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.